Vương phi côn đồ, vương gia ngốc. Chương 45, quận 1 chương 45. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lộ lạp lạp, lộ lạp lạp, lộ nữa lôi. Lộ nữa lộ nữa lộ nữa lôi. Người khác hôm nay lòng của tình sao là hải cái rắm hai chữ là được rất cao. Nhớ tới chuyện hôm nay xử lý. Thật là thấu tình đạt ý, vui. Hoàn toàn quên sự kiện hành lang. Còn có một người, giống như, lúc ấy bộ dạng rất tức giận, mới vừa tắm xong, cảm giác thoải mái từ kẽ ngón chân đến từng sợi tóc. Dạ Tiểu Nhụy ngâm nga điệu hát dân gian, nằm ở trên giường, một cước cong lên, một cước khoác lên cong lên chân của lên, theo trong miệng hừ ra cười nhỏ sáng ngời a sáng ngời. Đôi mắt cụp xuống nghiêm túc nhìn tay nhỏ bé mịn màng trắng nõn. Đang dùng tiểu đao sửa móng tay. Hoàn toàn không phát hiện có người vào cửa. Hách Liên giận hiên mắt lạnh tĩnh nhìn người trên giường. Hồi lâu, một mình đi tới sau tấm bình phong bắt đầu tắm rửa thay quần áo. Dạ Tiểu Nhụy nghe được tiếng bọt nước sau tấm bình phong. Còn tưởng rằng là Nha Nhi chuẩn bị nước tắm cho tướng công. Nha Nhi, không ai đáp lại. Nha Nhi, nha đầu đáng chết. Chẳng lẽ còn đang giận nàng? Không phải là vừa mới trêu chọc nàng mấy câu? Nàng đã trách không đưa nước tắm. Thật ra thì Nha Nhi sớm đã bị lão quản gia gọi đi. Lão quản gia muốn hỏi thăm biểu thiếu gia vừa mới vào. Mặc dù quản gia không thấy một màn ở hành lang hậu viện ngày hôm nay. Nhưng ít nhiều bọn hạ nhân còn lén lút nghị luận. Hoàng cung phủ đệ khó tránh khỏi sẽ dính chút miệng lưỡi thị phi. Như thế nào hắn cũng là quản gia của vương phủ. Tuy những chuyện này cũng không phải phận sự của hắn. Làm quản gia vương phủ mấy thập niên. Vương phủ danh dự hắn hay là muốn băn khoăn. Thế nhưng không thể trực tiếp đi hỏi chủ tử. Cho nên muốn tìm vương phi trong phòng của hồi môn tiểu nha đầu xoa bóp bên trống lớn. Lại đúng lúc vượt qua Nha Nhi cho tiểu thư bị nước thời điểm. Nha Nhi thấy lão quản gia thúc giục gấp, liền phân phó lại cho tiểu thúy làm thay. Kể từ sau khi tiểu thúy tỉnh lại, Dạ Tiểu Nhụy liền an bài đem nàng đến trong phòng mình. Làm tiểu nha hoàn thu xếp chuyện vụn vặt, nghỉ ngơi hai ngày, thân thể nàng đã khỏe hơn một chút. Có lẽ là làm quen việc. Chỉ cần nhàn rỗi không chuyện giúp Nha Nhi làm việc, khuyên cũng không được. Trước kia, vẫn luôn là Nha Nhi chăm sóc chủ tử sinh hoạt hàng ngày. Cho nên Nha Nhi lúc đi còn cố ý giao phó dặn dò tiểu thúy. Tiểu thư tắm rửa xong, đã chuẩn bị nước tắm cho vương gia. Trong thùng tắm, Hách Liên giận hiên nhắm đôi mắt đẹp. Mặc dù nghe được nàng gọi, nhưng không có lên tiếng. Thân thể tráng kiện, da thịt trắng cáo, ẩn giấu dưới nước như ẩn như hiện, tựa như thấu tựa như lung. Lồng ngực thỉnh thoảng chảy xuống mấy giọt mồ hôi, đi theo bình tĩnh nhịp tim cùng chậm rãi hô hấp trên dưới phập phồng. Vương phi nằm ở trên giường, lắng tai nghe động tĩnh trong phòng, phát hiện không có bất kỳ đáp lại, chỉ có tiếng giọt nước ào ào. Nghĩ thầm tiểu nha đầu này cũng thật là nhỏ mọn. Không phải là trêu chọc nàng đôi câu a, đều do tên quỷ đáng ghét kia. Đúng, bởi vì hắn nàng mới nói ra như vậy. Lập tức giống như phát hiện tân đại lục loại đem quá lỗi cũng đẩy tới Đông Phương Thanh Bạch trên người. Rồi lại cảm giác mình lúc ấy nói xong quả thật thoáng có chút không ổn. Mang theo giọng nhỏ xin lỗi ngồi dậy. Lại nghiêng đầu. Nhìn một chút sau tấm bình phong, muốn nhìn người phía sau buồn bực không lên tiếng một chút. Tầm mắt lại bị chặn lại, nàng lần nữa để thấp cổ họng nhỏ giọng kêu một tiếng. Nha Nhi, nói tiếp, tốt lắm à, tiểu thư biết mình sai rồi. Tiểu thư xin lỗi ngươi, ngươi không tức giận có được hay không? Nói vừa dứt miệng, liền nghiêng tai lắng nghe, vẫn không có giọng đáp trả. Ô ô, không thể làm gì khác hơn là không ngừng cố gắng thôi. Nha Nhi, tiểu thư về sau không bao giờ nữa như vậy. Người nói câu gì đi. Nha Nhi, lại tĩnh lặng chốc lát. Không có âm thanh. Dạ Tiểu Nhụy bộ mặt chi thần. Hảo Nha Nhi, ngươi sẽ không để tiểu thư ta phải tức giận à? Vẫn không ai phản ứng. Nàng bắt đầu cảm thấy chuyện trở nên vô cùng nghiêm trọng. Càng nghĩ càng nghiêm trọng. Giống như nàng không nên nói như vậy. Dù sao ở cổ đại, danh tiết nữ nhi đem so với mệnh còn quan trọng hơn. Hơn nữa, người ta Đông Phương công tử hôm nay quả thật giúp nàng không ít việc. Chẳng hạn như dùng chứng từ không còn giá trị bức bách Mạnh lão bản cung khai. Như giúp nàng đi quán rượu cưỡng ép đem Thôi trưởng quỹ đến. Ai ai, mặc dù người kia quá khứ làm nhục nàng. Mặc dù người kia có đôi chút kỳ lạ. Còn không nói chuyện tình yêu. Nhưng sao nàng cũng để tâm chút chuyện nhỏ mọn. Trước kia nàng không phải là người như thế nha. Thế nào lần này? Suy nghĩ tỉ mỉ một chút. Đeo giày thêu ở trước giường vào. Từ từ đứng lên. Hướng sau tấm bình phong đi tới. Vừa đi vừa áy náy nói. Nha Nhi, tiểu thư hôm nay nói như vậy. Không phải là cố ý, tiểu thư chỉ là tức giận Đông Phương công tử. Có rất nhiều chuyện ngươi không biết. Nếu là ngươi biết ngươi cũng sẽ rất tức giận. Cho nên Nha Nhi, ngươi đừng giận tiểu thư nữa có được hay không? Vừa nói Dạ Tiểu Nhụy đã đến tấm bình phong. Sau tấm bình phong, trong thùng tắm Hách Liên giận hiên. Nghe được bốn chữ nhạy cảm Đông Phương Thanh Bạch này. Mày rậm rãn ra bắt đầu nhíu chặt. Nghe được nàng nói. Rất nhiều việc. Thân thể buông lỏng. Trong lòng buồn bực trở nên căng thẳng. Phốc một cái từ trong nước một vọt lên. Trên người nâng lên bọt nước. Rắc rắc rơi đầy đất. Dõi mắt nhìn lại. Trước mắt là một cảnh tượng hoàn toàn ngoài dự đoán. Nhìn. Nam nhân trần trụi, Dạ Tiểu Nhụy nhất thời không có kịp phản ứng. Gương mặt ngây người như phỗng. Một hồi lâu đi qua. À, một tiếng nàng mới quay lưng đi. Ta tuyệt đối không nhìn thấy cái gì. Hách Liên giận hiên vốn đang rất tức giận. Lại thấy nàng bởi vì nhìn thấy chính mình mà bị hù dọa phản ứng xấu hổ đáng yêu thì nổi lên một ý trêu chọc. Nương tử. Ngươi là cố ý nhìn lén Hiên Nhi tắm đi. Ngươi muốn nhìn cứ việc nói thẳng nha. Gia Tiểu Nhụy nghe được hắn nói mát. Khí huyết lên cao. Sông thẳng ót. Chợt xoay người lại biên nhận nói. Ai nhìn a, ngươi có cái gì đẹp mắt. A, quay người lại. Lại nhìn thấy thân thể tuyệt mỹ của hắn. Mồ hôi. Tại sao nàng luôn xúc động như vậy. Chỉ cần thoáng bị người châm ngòi đầu óc liền choáng váng. Nương tử còn nói không muốn xem. Lại xoay người lại rồi. Muốn nhìn thì nhìn chứ sao. Ngươi tạm thời ngừng nói nhảm cho ta. Nhanh lên một chút mặc quần áo vào. Hách Liên giận hiên có chút đùa cợt. Chân thon dài nhảy ra thùng nước tắm. Tiện tay nắm y phục trên kệ nhanh chóng mặc vào. Liền đi tới sau lưng người khác. Dạ Tiểu Nhụy không nghe thấy động tĩnh gì. Hỏi dò. Này. Ngươi mặc chưa? A, Dạ Tiểu Nhụy vừa mới cất tiếng nói. Đồng thời Hách Liên giận hiên một tay kéo lấy nàng vào trong ngực. Này, ngươi làm gì thế? Buông ta ra, nếu không ta tức giận đó. Nương tử, ngươi dám tức giận. Hừ, tướng công ôm nàng đều có được không? Ngươi hôm nay còn sờ soạng cái mông người khác. Ta nào có, ta đã nhìn thấy. Lúc ấy ta còn rất tức giận. Hơn nữa hiện tại ta còn đang tức giận. Cho nên ngươi bây giờ tốt nhất ngoan ngoãn để cho ta ôm đi. Ngươi, thôi, ôm một cái. Đứa ngốc thiếu hụt tình thương của mẹ. Cả ngày chỉ biết là bão bão thân ái. Được rồi, để cho ngươi ôm. Chỉ cho ôm 5 phút đồng hồ nha. Hách Liên giận hiên nở nụ cười tính. Chợt buông tay ra. Đột nhiên một tay ôm chặt eo của nàng. Một tay giữ chặt nàng giữa gối. Nhanh chóng kéo nàng ôm vào trong ngực. Một hồi hoảng sợ hoa mắt. Dạ Tiểu Nhụy chỉ cảm thấy thân thể đột nhiên nghiêng. Bay lên không ngả ra sau. Cả người nhẹ nhàng nổi lên. Một loại cảm giác sợ hãi làm cho nàng tự nhiên tìm kiếm vật chống đỡ. Ở trong cơn hoảng loạn nàng một phát bắt được Hách Liên giận hiên vi suy sụp đóng dẫn. hoảng sợ hét lên, này, kẻ ngu, ngươi được, mau buông ta xuống. Hách Liên giận hiên cười nhìn nương tử đáng yêu. Nương tử, ngươi nói để cho ta bão bão. Vùi ở trước ngực hắn, Dạ Tiểu Nhụy ngước cổ phản bác. Ta nhưng không cho phép ngươi ôm ta như vậy. Hách Liên giận hiên có chút không cao hứng. Vậy ta có cho phép ngươi sờ cái mông nam nhân khác? Cách chương.